The Gamer Hệ Thống, chương 738, Fairy Tail tái hợp, góc truyện audio.com, dầm, thân hình khổng lồ của hắn vừa đáp xuống đất thì liền khiến cho mặt đất hơi rung chuyển một chút. Ê, cẩn thận chứ, Gray ở bên dưới suýt bị hắn dẫm trúng thì vội vã kêu lên. Hắn cúi xuống nhìn một chút sau đó thì liền biến trở về dạng người. Giải quyết xong rồi à, hắn nhìn Gray và nói. Lúc này Alok, D6 và Abel đã bị Gray đóng băng lại vì ngoan cố phản kháng, trong khi Briar, Mary và tên Jerome mới tỉnh dậy thì bị Gray trói lại bằng còng khóa phép vì mấy người này đã bị dọa cho sợ mất mật khi thấy hắn đánh chết Ikusa Tsunagi. Còn lại tên Goldman bị hắn thiêu gần chết còn đang nằm hấp hối ở dưới đất, nếu không phải Gray dùng băng thuật sơ cứu thì tên này đã mất mạng rồi. Vẫn chưa chết à, hắn nhìn lão Goldman bị cháy đen xì nằm dưới đất thì cũng khá là ngạc nhiên khi lão ta còn sống. Nếu Jerome có LV khá cao nên sống sót được mà không bị thương quá nặng thì hắn tạm thời có thể hiểu được, nhưng không ngờ lão già biến thái này lại có thể sống sót. Có lẽ là hắn chưa thích ứng được sự thay đổi về sức mạnh khi chuyển đổi giữa dạng rồng và dạng người, dù sao với sức mạnh của hắn hiện nay khi ở trong dạng rồng thật sự là quá lớn nên hắn phải cố gắng kiềm chế lại. Chính vì vậy nên khi trở về dạng người hắn vẫn giờ kìm giữ sức mạnh của mình đôi chút nên mới thành ra như vậy. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, chỉ cần thêm một thời gian ngắn thôi là hắn có thể làm quen được với sự thay đổi sức mạnh này và sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc mình phát huy sức mạnh trong chiến đấu nữa. Hả, khi hắn đang điều chỉnh là trạng thái thân thể của mình thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một cảm giác vừa lạ vừa quen đang dâng lên trong lòng mình. Hắn lập tức quay sang nhìn về phía Jerome, Briar và Mary thì thấy lúc này ba người họ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái. Hắn liền nhận ra loại cảm giác này là gì, đó chính là tín ngưỡng. Hắn sở hữu thần vị Shinto đã lâu rồi nhưng do sức mạnh của hắn liên tục tăng lên và do hắn gần như không có đối thủ nên hắn không để tâm đến việc phát triển tín ngưỡng nhằm bổ sung sức mạnh cho thần vị. Về sau này hắn lại có thêm được nhiều loại sức mạnh khác nên vị thế của thần vị Shinto dần trở nên mờ nhạt đi trong mắt hắn. Thực ra thỉnh thoảng hắn cũng cảm nhận được tín ngưỡng lực xuất phát từ một vài người thán phục trước sức mạnh của mình, nhưng hắn vẫn không để tâm đến việc phát triển tôn giáo của riêng mình, đơn giản là vì hắn lười. Điều làm hắn cảm thấy thú vị là mấy người này vậy mà lại từ bỏ việc tín ngưỡng Zireb mà trở nên tôn thờ hắn sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn. Cũng không phải khó hiểu lắm bởi vì con người luôn tin tưởng vào thứ họ tận mắt nhìn thấy hơn. Những kẻ tôn thờ hắc ma pháp đơn giản là vì thấy chúng theo đuổi sức mạnh và quyền lực. Hôm nay ba người này chứng kiến một loại sức mạnh vượt xa cả hắc ma pháp mà mình tôn thờ bấy lâu nay thì đương nhiên là niềm tin của họ sẽ bị lung lay, không phải kẻ nào cũng sùng tín như mấy tên Alok, D6 và Abel. Nếu như hắn có thể thu thập một vài tên tín đồ làm việc cho mình thì quả thật là rất tiện lợi, nhưng hắn lại không phải là người ham muốn quyền lực. So với quyền lực thì hắn càng thích phụ nữ hơn. Chính vì vậy nên trong ba người này Jerome liền bị hắn bỏ qua, còn Briar và Mary thì hắn cũng muốn bắt làm pet. Hắn là người rất coi trọng ngoại hình, cho dù Briar và Mary là những kẻ sát nhân biến thái. Góc truyện audio.com, thì sao, chỉ cần hai người họ nghe lời thì hắn cũng chẳng ngại ngần gì, bởi đơn giản hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn một tên sát nhân cả. Số người bị hắn sát hại có khi còn nhiều hơn cả số bữa cơm mà Briar và Mary đã ăn ấy chứ. Việc Briar và Mary sùng bái hắn cũng dẫn tới việc độ hảo cảm tăng lên rất cao, đặc biệt là cả hai người đều có độ hảo cảm mắc 100 lần. Bây giờ hắn mới hiểu được sức mạnh của tín ngưỡng, nó có thể khiến cho một người hy sinh cả tính mạng vì một thứ mà họ thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ. Sau đó hắn liền dễ dàng bắt hai người làm pet và tiến hành áp giải những kẻ còn lại tới gặp quân hội đồng, như vậy là trách nhiệm của hắn liền chấm dứt. Sau khi đã giao mấy người này cho quân hội đồng rồi thì Briar và Mary liền sử dụng ma khi do hắn đưa cho để trốn thoát và trở về với hắn. Đám quân hội đồng để sống mất hai người thì cũng không có gì thất vọng cả, dù sao mất hai thì họ vẫn còn tới 5 người khác cơ mà, với 5 người này thì họ hoàn toàn có thể bắt chúng khai ra danh sách tín đồ thờ phụng Zireb và hắc ma pháp để bắt chọn một mẻ. Nhắc tới quân hội đồng thì không thể không nhắc tới các nguyên lão mới của hội đồng phép thuật. Có vẻ như sau hai lần hội đồng phép thuật bị tấn công mà không thể phản kháng được thì những người cầm quyền đã quyết định thay thế những lão già cổ hủ có gần như là không còn sức chiến đấu bằng những người có sức mạnh lớn lao. Và những người đó không phải ai khác mà chính là thánh thập đại ma đạo của lục địa Isga. Makarov sau khi trở lại cùng với những thành viên của Fairy Tail cũng đã được đề nghị nhận lại chức vụ thánh thập đại ma đạo từ hội đồng nên đúng ra là ông ấy sẽ trở thành một thành viên của hội đồng. Nhưng cách đây gần một năm Makarov đã nhận được những tin tình báo mà Miss Do thám được từ trong hội đồng về đế quốc Alvarez thì ông ấy đã ngay lập tức hạ lệnh giải tán Fairy Tail. Makarov đã tự mình đi tới đế quốc Alvarez ở lục địa Alakitasia để kéo dài thời gian cho Isga trước khi Alvarez lại một lần nữa tiến hành xâm lược Isga giống như 10 năm về trước. Alvarez là một đế quốc được Zirep tạo ra từ rất lâu để phục vụ cho mục đích của bản thân hắn ta. Vào năm 791 Alvarez đã từng có ý định xâm lược Isga để cướp lấy Lumen Histoa nhưng bị hội đồng phép thuật sử dụng Ethereum để cản bước nên chúng mới buộc phải rút lui. Theo như lời Makarov thì chỉ riêng đế quốc Alvarez thôi đã có tới 730 hội pháp sư, gấp gần 1,5 lần con số 500 hội pháp sư của toàn bộ lục địa Isga cộng lại. Chưa kể đến việc đế quốc Alvarez còn có một lực lượng gọi là Spirit gần 12 với thành phần là 12 pháp sư mạnh nhất của đế quốc này. Khác hẳn với thánh thập đại ma đạo của Isga ngoài Tư Thiên Vương ra thì những người còn lại chưa hẳn đã là những pháp sư mạnh nhất Isga. Hơn nữa 12 thành viên của Spirit gần 12 đều được cho là có sức mạnh ngang ngửa với người đứng vị trí số 1 trong thánh thập đại ma đạo và cũng là pháp sư mạnh nhất Isga, God Serena. Quan trọng là chính bản thân God Serena cũng đã phản bội lại Isga để gia nhập vào đế quốc Alvarez và trở thành một thành viên của Spirit gần 12. Vì hiểu rõ tương quan lực lượng giữa hai bên nên Makarov mới đi nộp mình cho đế quốc Alvarez để cố gắng tránh cho chiến tranh xảy ra. Khi đã giải quyết xong đám người của hội Avatar thì hắn cùng với Gray đi tìm người cùng hợp tác với cậu ta trong công việc lần này là Eza và Eza Nightwalker, ngoài thì còn có Happy cũng đi. gocchuyenaudio.com Cùng nữa, nói ra cũng lạ bởi vì Happy lại có thể tìm ra được hắn ở trong khu rừng Mikage chỉ một ngày sau khi hắn chiến đấu với Agnolaza và ở cùng hắn từ đó tới giờ. Sau đó bốn người bọn hắn cùng với một con mèo lên đường trở về Magnolia và tiến hành liên lạc với những thành viên cũ của Fairy Tail. Trước tiên trên đường quay về thì hắn đi tìm Lucy và Biscayle trước tiên vì hắn có thể liên lạc với họ thông qua Patio khác. Sau đó hắn tìm tới Juvia và Wendy hiện đang ở hội Lamia Scale và cuối cùng mới lên đường trở về Magnolia. Khi về đến Magnolia thì những thành viên cũ của Fairy Tail đã rời đi từ một năm trước đã quay trở lại đây và đồng ý cùng nhau tái thiết lại hội của mình. Tòa nhà của hội cũng như thị trấn không hề bị tàn phá chút nào trong trận chiến với Tartaros bởi nó cách đây một khoảng cách khá xa và Agnolaza cũng không có cơ hội tới gần nơi này. Mọi người chỉ cần dọn dẹp tòa nhà của hội một chút là nói là đẹp như mới, chỉ cần hoàn thành công việc giấy tờ xin phép hội đồng tái thiết lại Fairy Tail là bọn họ có thể đi vào hoạt động như bình thường. Hội trưởng đời thứ 7 được chọn ra chính là Eza, không có ai phản đối cả vì bọn họ đều biết được sức mạnh của cô cũng như uy tín của cô trong hội vốn đã rất tốt. Vài ngày sau khi Fairy Tail quyết định tái thiết lập thì một người xuất hiện ở trong tòa nhà của hội, Miss Ryder. Kể từ một năm trước Miss đã được Makarov hóa giải phép xóa ký ức mà cậu ta tự đặt lên mình để thâm nhập vào hội đồng và từ đó tới giờ cậu ta vẫn luôn chờ đợi các thành viên của Fairy Tail một lần nữa tập hợp lại. Miss đưa hội trưởng đời thứ 7 là Eza xuống dưới căn hầm bí mật nơi đặt Lumen Histoa hay chính là Fairy Hat để giải thích cho cô biết lý do mà Makarov đã giải tán Fairy Tail gần một năm về trước. Sau khi biết được chuyện này thì Eza đã quyết định sẽ lựa chọn một nhóm gồm những pháp sư tinh nhuệ nhất của Fairy Tail để đi tới đế quốc Alvarez và giải cứu Makarov. Và nếu như đã nói tới đội hình tinh nhuệ của Fairy Tail thì người đầu tiên phải nói tới chính là hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ thể hiện hết sức mạnh ra trước mặt mọi người nhưng trong mắt họ thì hắn hiển nhiên là người mạnh nhất, kể cả Gildas cũng khó lòng bì kịp. Ngoài hắn và Eza thì còn có Eza Nightwalker, đây là điều hiển nhiên khi cô ấy là người có sức mạnh ngang ngửa Eza. Tiếp theo chính là Mirazen, Gray, Lucy, Wendy, Juvia và Kana. Cách chương.